Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238 Long Huyết Sơn vô hồn. Cái gì? Mặc Nhiên chấn động, lui về phía sau nửa bước. Nếu không có hắn tại đây, hồi ức bức họa cuộn tròn chung bất quá là cái hư miểu người. Chỉ sợ giờ phút này đã chạm vào phiên bên cạnh cá giọt võng thăng. Viêm đế thần mộc có thể tái tạo người sống. Viêm đế mộc, nữ oa thổ, phục hy cầm. Này tam dạng nguyên là tam hoàng sáng thế thần khí. Linh lực cực thuần, tương truyền trong thiên địa nhóm đầu tiên vô lượng thượng tiên đều là từ này đó thần khí sáng chế. Sinh, ta phải một đoạn viêm đế mộc. Mặc dù không có thần nông thông thiên triệt địa pháp lực, muốn nắn người cũng không phải là việc khó. Liền giống như thông thiên thái sư sau khi chết. Này mẫu lấy củ sen trọng tố này thân, ta cuối cùng hạ quyết tâm, quyết ý lấy này một đoạn thần mộc, vẽ khắc thành Sở tiểu công tử bộ dáng. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận say xe, điêu khắc thành Sở tiểu công tử, Sở Lan bộ dáng. Hoài tội nói, ta tưởng còn ân công một cái nhi tử. Mặc Nhiên trong cổ họng khô khốc đến cực điểm, phảng phất có cái gì ngăn chặn, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, không có khả năng. Bức họa cuộn tròn chung, vô bi tự vãn chung vang lên. Chiều hôm buông xuống, chim mỏi cũng về tổ. Tăng lữ nhóm vặt áo phiêu phiêu, áo rộng tay dài tự trên hành lang mà qua. Hoài tội đại sư ngồi ở trong thiện phòng, cửa sổ nhắm chặt, bạn thanh đăng cổ Phật, dốc lòng mà một chút tạo hình. Hắn không dám vọng tự hạ đao, ở lấy viêm đế thân mộc trọng tố người sống phía trước. Đã khắc qua thành trăm hơn 1000 người gỗ, thẳng đến giống như đúc, cùng trong trí nhớ Sở Lan giống nhau như đúc. Hôm nay buổi tối, hắn rốt cuộc thật cẩn thận mà phủng ra viêm đế mộc. Ở quan sát hồi lâu lúc sau, thận trọng mà cẩn thận mà, rơi xuống đệ nhất đao, vụn gỗ bay là tả, rơi trên mặt đất liền tán làm kim phấn. Hắn mỗi một bút khắc lạc, đều hết cố gắng lớn nhất, mỗi một bút khắc lạc. Trước mắt đều là kia hai vị cố nhân thân ảnh, trăm năm thời gian liền ở khắc đao dưới lên xuống phập phồng. Lão tăng đem đầu chôn thật sự thấp, cổ phảng phất sớm bị tội nghiệt áp đoạn. Ta như vậy bế quan ở chùa miếu bên trong, hoa suốt 5 năm thời gian mới rốt cuộc đem Sở Lan khắc xong. Mặc Nhiên mộc cương mà chiều Hoài Tội đi đến, hắn nhìn tăng nhân chậm rãi buông khắc đao, đã là cuối cùng một bút. Tinh tinh điểm điểm dư hôi bị Hoài Tội phất lạc. Hoài Tội run rẩy vuốt ve quá kia khắc gỗ công tử khuôn mặt. Y quan, hắn khóc, quỳ trên mặt đất, không được về phía kia một tôn mộc giống dập đầu. Mặc Nhiên ngơ ngác mà nhìn án kỷ phía trên. Bầy kia một tôn tiểu tượng, thần mộc vì thân, áy náy vì nhận, nho nhỏ thân hình, lại là Sở Vạn Ninh nhi đồng khi bộ dáng. Lúc này chính trực trạng vạng, tiếng chuông khấu vang. Thiên địa chi gian chỉ còn lại có cuối cùng một chút tà dương huyết sắc, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào bàn giải thượng. Ngày mộ tiếng chuông biến chuyên chùa miếu, viện ngoại có tăng lữ ở đốt cháy bách mộc cùng tùng diệp, mùi thơm ngào ngạt, mùi hương còn lây dính một ít khổ sở sắp cùng thanh lãnh. Ban đêm buông xuống, thiền viện an bình, đã kêu ngươi Sở Vãn Ninh bãi. Cuối cùng một kích chuông lớn rơi xuống, Hoài Tội đối với kia một tôn mộc giống nhẹ giọng lẩm bẩm mà ni, hắn giảo phá đầu ngón tay, nhỏ giọt chứa đầy kim loại tình linh lực một giọt huyết. Trong phút chốc, phòng trong một mảnh lộng lẫy hoa quang. Mặc Nhiên tại đây phiến hoa quang chung run rẩy lông mi, khép lại hai tròng mắt, hắn mí mắt không ở run rẩy, hắn ý đồ nỗ lực đi thấy rõ quang mang chung hết thảy. Lại nhân hai mắt đẫm lệ mông lung, ánh sáng chói mắt, cái gì đều nhìn không rõ, cái gì đều nhìn không thấy. Ở bị đâm đến hoàn toàn nhắm mắt thời điểm, Mặc Nhiên tưởng chính là Sở Vãn Ninh cũng đã biết này hết thảy. Hắn tâm nên có bao nhiêu đau đâu, không phải người sống, không cha không mẹ, chẳng qua một đoạn khô mộc, một giọt máu tươi ở thiên địa chi gian mờ mịt không biết mà sống 30 năm hơn. Thần mộc có linh, lấy máu làm người sau, liền thật sự như ta mong muốn, biến thành Sở Lan tiểu công tử bộ dáng. Ta đem hắn đặt ở chùa triền nuôi lớn, thu hắn làm đồ, chậm rãi, hắn trưởng thành, bắt đầu hỏi ta chính mình thân thế, hỏi ta chính mình là từ đâu tới. Mặc Nhiên nhìn đến khi còn nhỏ Sở Vạn Ninh ngồi ở Hoài Tội Đại Sư bên người, một bên ăn đường hồ lô, một bên hỏi: "Sư tôn, ngươi vẫn luôn nói ta là bị ngươi từ trên nền tuyết ôm trở về. Vậy ngươi rốt cuộc là ở nơi nào đem ta ôm trở về đâu?" Hoài Tội ánh mắt đầu hướng về phía núi xa Hàn Đại chỗ. Hắn ra trong chốc lát thần, rồi sau đó thở dài dường như nói ra hai chữ: "Lâm An, cho nên ta là Lâm An người sao?" "Ân, nhưng ta trước nay đều không có ra quá chùa chiền. Lâm An là cái dạng gì, ta cũng không biết." Sở Vãn Ninh có vẻ có chút uể oải. "Sư tôn, ta tưởng xuống núi đi xem bên ngoài. Ta muốn đi xem Lâm An." Ảo giác dần dần đạm đi. Vô Bi tự miểu ra, tùy theo mà đến chính là mặt trời rực rỡ sáng lạn giang nam hạ cảnh. Đúng là tháng 6, hồ sen ngó sen hoa kiều diễm đoan chính, mùi thơm phắc mũi, so Hạ Tư Nghịch còn muốn tiểu một vòng. Sở Vạn Ninh lẹp xẹp mà đi ở phiến đá xanh trên đường. Hoài Tội đi theo phía sau hắn: "Vạn Ninh, ngươi chậm một chút đi, để ý quăng ngã." Sở Vạn Ninh cười quay đầu, đó là Mặc Nhiên chưa từng có gặp qua non nớt ngây ngô, vội yêu vô lự gương mặt tươi cười. "Hảo à, ta chờ sư tôn." Khi đó Sở Vạn Ninh ăn mặc một thân than chỉ sắc tiểu tăng bào, không có cắt tóc, chát cái tiểu búi tóc, trên đầu đỉnh một chương lá sen, kia lá sen còn dính chút tinh oánh dịch thấu xương sớm, sấn đến Sở Vãn Ninh khuôn mặt càng thêm thuần triệt trong sáng. Hoài Tội đi đến hắn bên người, dắt hắn tay: "Hảo, xem qua Tây Tử Hồ, kế tiếp ngươi muốn đi nơi nào? Đi ăn vài thứ hảo sao?" "Vậy." Hoài Tội dừng một chút: "Đi trong thành đi." Bọn họ cầm tay vào thành, Mặc Nhiên liền đi ở bọn họ bên người. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh đỉnh lá sen, liền chính mình đầu gối đều không đến, trong lòng lại là trìu mến, lại là khổ sở. Hắn vươn tay, biết rõ vô pháp đụng vào ảo cảnh người, lại vẫn là vói qua. Sở Vãn Ninh đầu, ân, há liêu này một sờ dưới. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng bước chân. Hoài Tội hoa ái hỏi: "Làm sao vậy?" Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, ngưỡng mặt, cặp mắt kia dưới ánh mặt trời thanh như hai hoàng cam tuyền, không nghiêng không lệch mà, thế nhưng dừng ở Mặc Nhiên trên người. Mặc Nhiên cơ hồ là ngạc nhiên, chỉ nghe được tim đập bang bang, huyết lưu chảy xiết. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lại bí ẩn mà chờ mong. Đó là cái gì? Sở Vãn Ninh buông ra Hoài Tội tay, hướng tới Mặc Nhiên đi đến. Mặc Nhiên càng xem càng cảm thấy khó chịu. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy không có băn khoăn biểu tình sơ lãng Sở Vạn Ninh. Hắn nhịn không được cúi xuống thân tới, cầm lòng không động mà mở ra hai tay, muốn ôm lấy hắn. Chính là Sở Vạn Ninh lập tức từ hắn hơi ảnh xuyên qua đi. Mặc Nhiên sừng sốt một lát, quay đầu lại, nhìn đến kia hài tử đi tới chính mình phía sau một nhà điểm tâm cửa hàng trước. Chính ngửa đầu nhìn quán chủ xốc lên chúc lung, sương khói bốc lên trưng yểu, bên trong lộ ra màu hồng nhạt hoa bánh. Mặc Nhiên trong lòng khẽ buông lỏng, ngay sau đó lại có một tia buồn bã. Quả nhiên chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Hắn đi theo Hoài Tội cùng nhau đi qua đi. Sở Vãn Ninh thấy Hoài Tội tới, cười nói: "Sư tôn, cái này điểm tâm nhìn qua ăn ngon, ngươi tưởng nếm thử sao?" "Có thể chứ." Hoài Tội biểu tình hình như có chút hoảng hốt. "Các ngươi quả nhiên đều thích." Sở Vãn Ninh nghe được, khẽ nhếch lớn đôi mắt, thiên chân vô tà hỏi: "Ai đều thích?" Hoài Tội mím môi, nói: "Ngoặc kép, không có gì. Sư phụ nghĩ tới một cái cố nhân, hắn bỏ tiền mua 3 cái gạo nếp hoa bánh." Như suy tư gì mà nhìn Sở Vãn Ninh cắn một ngụm, hơi nước thượng đằng, mơ hồ con trẻ mặt, chuyện cũ như xuyên, cuồn cuộn mà qua. Hoài Tội nhẹ nhàng thở dài, khép lại đôi mắt, bỗng nhiên tay áo bị người nhẹ túm. Hắn cúi đầu, nhìn đến chính là bẻ làm hai nửa điểm tâm, bên trong đậu đỏ nghiền tinh tế mềm mại, tản ra nhiệt khí cùng điểm tâm ngọt thanh hương. "Sư tôn một nửa, ta một nửa." "Đại cấp sư tôn, vì cái gì đại cho ta?" "Vóc dáng cao, ăn liền nhiều à." Mặc Nhiên nhìn Hoài Tội tiếp nhận điểm tâm, cùng Sở Vạn Ninh hai người liền đứng ở quán vừa ăn điểm tâm nói chuyện. Hắn tĩnh một lát, đứng ở sáng lạn Lâm An ánh mặt trời dưới, khẽ cười, rất đau, nhưng lại cảm thấy tâm khảm có ảo ạt xuân dòng nước chảy. Hắn cảm thấy đối với như vậy, Sở Vạn Ninh, không có người sẽ không mềm lòng, sẽ không yêu thích. Đó là trên đời nhất ngoan tốt nhất hài tử. Trước mắt Phồn Thịnh ánh mặt trời lại đạm đi. Lần này tân bức họa cuộn tròn không có lập tức hiện lên. Mặc Nhiên đứng ở một mảnh đen nhánh chi gian. Bên tai là hoài tội vắng vẻ giống như u hồn thanh giọng. Ta suốt ngày cùng hắn ở chung, dạy hắn nhận tự, đọc sách, cùng hắn giảng kinh, hiểu lý lẽ. Nhưng ta nhất quan tâm là hắn pháp thuật, ta vẫn như cũ không có quên. Chính mình làm ra như vậy một cái hài tử, là vì cuối cùng đem hắn trả lại cho ta ân công. Ta từ lúc bắt đầu liền tính toán hảo, đương Sở Vạn Ninh dậy thì lớn lên, linh lực cùng thân thể có thể thừa nhận thời điểm, ta liền đem dẫn hắn đi trước quỷ giới, hoài tội dừng một chút. Thanh âm càng thêm trầm thấp một ít, mang qua đi, đem Sở Lan tiểu công tử còn sót lại hạ tàn phá hồn, luyện đến hắn trong cơ thể, Mặc Nhiên. Ngoặc kép chấm than, hoài tội khàn khàn nói, ta khi đó cảm thấy làm như vậy cũng không sai. Sở Vãn Ninh là cái gì? Hắn không phải một cái chân chính người sống. Hắn chẳng qua là một đoạn đầu gỗ, một tòa khắc gỗ, là ta cho hắn tánh mạng, giáo hội hắn làm người xử thế đạo lý. Nhưng chung quy, hắn trên người chảy không phải chân chính huyết. Xương cốt thượng bao trùm cũng không phải chân chính thịt, Mặc Nhiên nguyên bản đã canh cánh trong lòng. Nghe hoài tội nói như vậy, rốt cuộc nhịn không được, hắn hô, không phải, chính là có ích lợi gì đâu. Hoài tội nghe không được hắn vẫn út phản bác, kia tăng nhân tiếng nói như cũ giống như lốc xoáy kích động, đem Mặc Nhiên cuốn tiến càng sâu càng đau đớn lốc xoáy. Sở Vãn Ninh là dư thừa, hắn không có sinh mệnh, không có linh hồn, không phải, vì cái gì thần mộc liền không có linh hồn, hắn có sinh mệnh, hắn có hồn phách. Hắn không phải bất luận kẻ nào, hắn cũng không giống bất luận kẻ nào. Mặc Nhiên ở ảo cảnh giống như vây thú tê hào. Hoài tội, là ngươi nuôi lớn hắn, ngươi mỗi ngày nhìn hắn, hắn không phải người sống sao? Hắn cùng ngươi, cùng ta, lại có cái gì bất đồng? Nhưng hoài tội còn ở nỉ non tự nói, giống như Phật trước tụng kinh chết lặng, thiên truy bách luyện câu chữ từ môi răng gian rèn mà ra. Không biết là thật sự một lòng lễ Phật, vẫn là chỉ nghĩ tê mỏi trong lòng kia quá mức kịch liệt đau đớn. Hắn là ta vì Sở Lan điêu khắc một khối thân thể, chỉ có Sở Lan linh hồn trụ đi vào, Sở Vãn Ninh mới tính một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Mặc Nhiên cơ hồ là sởn tóc gáy. Hắn không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, nhưng hắn cảm thấy chính mình sắp điên rồi, gần như điên cuồng. Hắn ở trong bóng tối bôn tổ, chính là nơi nào đều là vực sâu, nơi nào đều không có xuất xứ. Hắn trong miệng không được mà lẩm bẩm lại biến thành gào giống. Không phải, ngươi không thể hủy hoại hắn. Hoài tội, hắn trong thân thể có linh hồn, hắn là cái sống sờ sờ người a. Hắn quỳ xuống tới, hắn bỗng nhiên như vậy sợ hãi, thậm chí so kiếp trước chân tướng bại lộ còn sẽ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên sợ kế tiếp sẽ nhìn đến hoài tội đem Sở Vạn Ninh mang đi quỷ giới, mổ ra ngực, đem linh hạch cùng Sở Lan hồn phách hòa hợp nhất thể. Kia nguyên bản Sở Vãn Ninh đâu? Sở Vãn Ninh thần mộc chi linh liền sẽ rời đi, lục đạo luân hồi, hắn một đoạn gỗ vụn, có thể đi nơi nào? Bầu trời, ngầm, vân gian, hoàng tuyền, nơi nào đều sẽ không muốn hắn. Không, hoài tội, ngươi không thể. Mặc Nhiên hộp tốc, môi xanh trắng, ngươi không thể. Như thế nào không có linh hồn? Như thế nào không phải người sống? Cái kia đỉnh bích nộn lá sen cười hì hì ở trên đường chạy nhảy hài tử, cái kia thật cẩn thận bẻ ra hoa bánh, đem đại cấp sư tôn, tiểu nhân chính mình ăn hài tử. Hắn còn như vậy tiểu, lại so với rất nhiều người đều có tình có nghĩa, sinh động. Hắn không thể so bất luận cái gì huyết nhục ngưng tụ thành sinh mệnh kém cỏi. Như thế nào không phải người sống? Nhưng Mặc Nhiên hết sức tuyệt vọng năn nỉ cùng tê kêu, là gọi không tỉnh hoài tội. Hoài tội trăm năm khúc mắc liền ở chỗ này. Hắn cảm thấy chính mình thua thiệt Sở Tuân một nhà. Hắn trải qua trăm cay ngàn đắng mới nắm ra như vậy một khối nghĩa thân. Hắn như thế nào sai phóng? Nhật tử từng ngày quá, Sở Vãn Ninh chậm rãi lớn lên. Hắn là Sở Lan sống lại thể xác, ta lo lắng tính mạng của hắn an khang hơn xa quá lo lắng cho mình gấp trăm lần. Cho nên nhiều năm như vậy tới, Ta chỉ ở hắn 5-6 tuổi khi dẫn hắn đi Lâm An Tiếu ở mấy tháng. Sau lại, liền không còn có ra quá Vô Bi Tự Địa Giới nửa bước. Hoài tội thở dài. Nói tiếp, có đôi khi ta sẽ tưởng cho hắn xem qua nhân gian phong nguyệt, có phải hay không thiếu đến đáng thương. Hắn sống đến 14 tuổi, trừ bỏ Lâm An, nơi nào đều không có đi qua. Hắn có từ đầu đến cuối đều chỉ là Vô Bi Tự Thiền Viện kia một phương thiên địa. Kích cỡ xuân thu trước mắt rốt cuộc lại sáng lên. Là tháng đêm, Mặc Nhiên đầu tiên nhìn đến Hoài Tội đứng ở thiện phòng cửa. Hướng viện ngoại nhìn lại, hắn cũng vội đi qua đi. Như sương dưới ánh trăng, hắn nhìn đến 14 tuổi Sở Vãn Ninh đang ở múa kiếm. Hải đường hoa tung bay, cái kia bạch y thiếu niên ở cánh hoa cùng hàn nguyệt chiếu rọi hạ phảng phất giống như trích tiên. Hoài Tội thanh âm như cũ chưa tán, cùng sắc bén kiếm phá trời cao tiếng động, cùng nhau quanh quẩn ở bên tai. Nhưng ta lại cảm thấy được thiếu một ít, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhân gian cực khổ quá nhiều, nếu này đoạn thần mộc chi linh chú định chỉ có ngắn ngủi 10 năm hơn tánh mạng, rồi sau đó liền phải bị Sở Lan thay thế được. Như vậy, sống nhẹ nhàng, thẳng thắn, bằng phẳng, không biết hồng trần khó khăn, có thể hay không càng nhân từ một ít. Múa kiếm tất, tàn hoa lạc, Sở Vãn Ninh đem trường kiếm cất vào cánh tay sau. Một tay kia song chỉ dựng thẳng lên, ngưng thần tĩnh khí, hắn bình phục hạ lược hiện dồn dập hô hấp, ngẩng đầu, nhìn thấy Hoài Tội đang xem chính mình. Vì thế cười, cơm chiều thổi quét hắn ngạch phát, có chút ngứa, hắn nhẹ nhàng thổi một chút, ý đồ đem không ngừng gãi hắn gương mặt tóc mái cấp thổi khai. Nhưng này hiển nhiên là vô dụng, cho nên hắn cuối cùng đành phải sở trường, lược loát, đen như mực mắt phượng mỉm cười nhìn lại Hoài Tội. Kia cũng là Mặc Nhiên đứng phương hướng. Sư tôn, ân, không sai. Hoài Tội gật gật đầu. Ngươi lại đây, ta chắc ngươi linh hạch hiện giờ tu luyện đến ra sao. Sở Vãn Ninh liền không chút nào nghi. Hắn mà đi tới, loát khai tuyết trắng ống tay áo, đem tay đưa cho Hoài Tội. Một chắc dưới, Hoài Tội nói, thực hùng hậu, chỉ là còn có chút không xong, lại nhiều luyện luyện đi. Mùa đông trước, ngươi hẳn là có thể có đại thành. Sở Vãn Ninh liền cười nói, đa tạ sư tôn. Hắn nói những lời này thời điểm, không biết có phải hay không ảo giác, Mặc Nhiên nhìn đến Hoài Tội bả vai, tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng Hoài Tội chung quy vẫn là cái gì đều không có nói, cái gì đều không có tỏ vẻ, cũng không có thay đổi. Hắn xoay người vào phòng, Mặc Nhiên đứng ở chỗ cũ, hắn không hề đi xem trong phòng Hoài Tội. Hắn hết sức khát vọng, hết sức bức thiết, hết sức tham lam mà nhìn trước mắt không biết khi nào liền sẽ biến mất thiếu niên Sở Vãn Ninh. Như cũ là sạch sẽ, thuần triệt, thậm chí ôn nhu. Người như vậy, như thế nào là không có hồn. Hắn dưới ánh mắt lạc, vô tình thoáng nhìn Sở Vãn Ninh trắng tinh vặt áo hạ phập phồng ngực. Mặc Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Suy nghĩ trong lòng gian phảng phất rơi xuống một khối cự thạch, kích động khởi ngàn tầng hãi lãng. Không, không, hắn lui về phía sau một bước. Chính là lại có thể như thế nào đâu. Ký ức đã vươn dữ tợn chỉ chảo, hoặc tiến hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn nghĩ tới Sở Vãn Ninh ngực có một cái sẹo, hắn bị khai quá tâm khang. Hắn, Mặc Nhiên run rẩy. Trước mắt Sở Vãn Ninh ở dưới ánh trăng vũ kiếm, đạp tơ bông, như vậy tuấn mỹ. Nhưng hắn cảm thấy dạ dày phảng phất rơi xuống một thùng hàn băng. Hắn chỉ cảm thấy không rét mà run. Hắn bị mổ ra quá ngực, cho nên Hoài Tội cuối cùng thật sự làm sao. Hắn thật sự đi Sở Vãn Ninh mang đi quỷ giới, đem Sở Lan linh hồn mảnh nhỏ dung tới rồi Sở Vãn Ninh trong lòng. Cho nên lúc ban đầu Sở Vãn Ninh sớm đã không còn nữa. Cho nên hắn ôm lấy đầu, hắn cuộn ngồi trên mà, hắn phát ra run, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Đau, tâm hảo đau, tình nguyện bị đào ra trái tim người là chính mình, tình nguyện bị tước lúc ban đầu hồn người là chính mình. Sở Vãn Ninh, hắn như vậy hảo, vì cái gì muốn chịu như thế khổ sở. Cuối cùng thế nhưng rơi vào một cái đều không phải là người sống bản án, bị đính người sống coi như một khối không hề tánh mạng thể xác, đi chịu tải một cái khác tánh mạng. Kia hắn bái sư tôn đến tột cùng là ai? Là Sở Lan, vẫn là Sở Vãn Ninh? Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Đầu từng đợt phát đau, thậm chí cảm thấy choáng váng cùng ghê tởm. Hắn không biết chính mình ở chỗ cũng ngồi bao lâu. Sau lại sắp trời tối sầm, Thiện Phòng cùng Hoa Thụ đều biến mất, Sở Vãn Ninh cũng đạm đi. Hoài Tội tiếng nói trong bóng đêm chậm rãi chảy xuôi. Hắn nói, Sở Vãn Ninh 14 tuổi năm ấy, thời cơ đã tiệm thành thục, ta tính toán lại quá một năm, đem dẫn hắn đi trước quỷ giới, cùng Sở Lan dung hồn. Hết chương.